Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Thưa quý vị và các bạn, dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc. Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để có được hạnh phúc, người đàn ông đó đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, và nhất là ông đã có những năm tháng sống trong cảnh không được nếm trải tình yêu. Dẫu cho ông đã có một gia đình và cả những đứa con, thế nhưng chưa một khoảnh khắc nào ông được sống trong cảm giác ấm cúng của gia đình. Tưởng rằng cuộc đời của ông sẽ mãi trôi như vậy, nhưng số phận đã lấy đi tình yêu của ông, thì trả lại tình yêu cho ông. Đến lúc này, ông hiểu rằng mình cần phải sống cho chính bản thân mình, và ông đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả tài sản bao năm gây dựng. Ông cũng không cần. Ông chỉ cần được ở bên cạnh một người phụ nữ ông yêu thương và yêu thương ông hết mực. Như vậy đã là quá đủ đối với ông. Và bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những lời tâm sự chân tình của người đàn ông này. Người buộc phải giả điên để quay trở về với mối tình đầu của mình. Cách đây nhiều năm, khi cuộc sống quá đỗi khó khăn, cái đói, cái nghèo cứ bám riết lấy tôi đã suy tính rất kỹ. Tôi cần phải đổi đời, tôi không thể tiếp tục sống cuộc sống nghèo hèn như thế này được. Vậy là tôi quyết định rời quê lên thành phố, phải xa cha mẹ, phải xa cả cô bạn hàng xóm mà tôi đã nặng lòng yêu thương. Khát khao cháy bỏng về một cuộc sống sung túc, đầy đủ, ám ảnh lên tâm trí của anh. Sau một thời gian lên thành phố tìm việc, cuối cùng anh trụ lại ở nghề sửa xe ô tô. Miệt mài học hỏi, anh đã trở thành một người thợ giỏi. Ông chủ rất tin tưởng, khách hàng tin tưởng. Chẳng mấy chốc, anh đã nghĩ tới việc ra mở một gara sửa xe riêng của mình. Sau vài năm gom góp, tôi đã để dành được một khoản tiền không nhỏ. Tôi quyết tâm mở một xưởng sửa chữa nhỏ. Ngay từ khi mở xưởng, những khách hàng cũ đều tìm đến tôi. Vài năm sau, tôi đã có thêm tiền để mở một xưởng lớn hơn. Khi đã có trong tay một gara ô tô có tiếng ở trong thành phố, tôi bỗng nhiên trở thành một anh chàng đào hoa, có khá nhiều cô gái tìm đến với tôi và mong muốn được làm vợ tôi. Lúc đó, tôi không hề để ý đến họ. Anh quan hệ với họ chỉ đơn thuần là tìm niềm vui chốc lát, giúp anh quên đi nỗi cô đơn nơi đất khách quê người. Anh vẫn muốn sau này, khi việc làm ăn phát đạt, anh sẽ về để cưới mối tình đầu của anh. Thế nhưng mọi việc không như suy tính của tôi. Tôi đã làm cho một người phụ nữ trong số các cô gái mà tôi quan hệ có thai. Là một người có trách nhiệm, tôi không đang tâm phá bỏ đứa bé đó. Nó không có tội. Thế là tôi đành ngậm ngùi kết hôn với người phụ nữ đó. Người đó chính là vợ tôi bây giờ. Lúc này khi đã ngoài 50, chồng tôi đã là chủ của rất nhiều gara ô tô làm ăn phát đạt. Ngoài ra anh còn sở hữu một biệt thự sang trọng, có rất nhiều xe ô tô cho thuê. Có thể nói gia đình tôi sống một cuộc sống vật chất khá đầy đủ. Cuộc sống của tôi khiến nhiều người phải ghen tị, nhất là khi chúng tôi có đến 2 đứa con trai. Alo, vâng, tôi Gara Thành đây. Vâng, vâng, đúng rồi, anh chuyển ngay cho tôi 2 bộ bát bèo, 5 bộ bạc biên. Vâng, chuyển ngay anh nhé. Vâng, rất cảm ơn. Thế nhưng tôi không hạnh phúc như mọi người nghĩ. Tất cả cũng do tôi mà ra. Từ khi có vợ, tôi chỉ biết lao động như một người thợ. Vợ tôi đã quán xuyến toàn bộ tiền nong sổ sách chi tiêu của cửa hàng. Lúc đầu tôi thấy rất thoải mái vì không phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Hơn nữa giao cho vợ tay hòm chìa khóa tôi rất yên tâm. Xong càng sau này tôi càng hối hận về quyết định đó của mình. Cạnh mình là người quyết định toàn bộ tài chính trong gia đình nên vợ tôi rất độc quyền. Cô ấy không coi tôi ra gì. Từ việc nhỏ, việc to đều tự mình quyết định mà không hề hỏi tôi một câu nào. Có điều kiện, tôi ra sức chiều chuộng 2 đứa con. Từ nhỏ chúng đã thích gì được nấy, nên càng lớn càng sinh tính ích kỷ, lười lao động, ưa hưởng thụ. 2 đứa con tôi bước vào tuổi lao động, nhưng ỷ vào tài sản của gia đình, chúng chỉ lo ăn chơi. Cứ thiếu tiền là tôi lại cung cấp đầy đủ cho chúng. Tôi rất bực mình về cách dạy dỗ con cái của vợ tôi. Tôi muốn 2 đứa con tôi phải đi làm và phải tiêu tiền bằng chính sức lao động của mình. Một lần khi 2 đứa con tôi về xin tiền mẹ chúng, tôi nói với chúng rằng: không được, các con tiêu quá nhiều tiền. Nếu muốn có tiền ấy, hãy vào gara mà làm việc. 2 đứa chúng nó tỏ thái độ bất cần. Chúng nó nói nhất định chúng nó không làm việc. Tiền nhiều thế, không để chúng nó tiêu thì để làm gì? Vợ tôi thì quá sức nuông chiều 2 đứa, rồi gạt phát ý định của tôi. Vợ tôi lại ra cách lấy tiền đưa cho 2 đứa con tôi. Từ giây phút đó, không chỉ vợ tôi coi thường tôi, mà đến cả 2 đứa con nó cũng coi thường tôi. Đến khi có tuổi, không còn chỉ đạo kỹ thuật ở xưởng sửa chữa ô tô nữa, thì vị trí của tôi trong mắt vợ con lại càng bị hạ thấp. Họ coi tôi như một kẻ ăn bám, gàn dở và đầy phiền phức khi tôi không thể kiếm ra nhiều tiền như thời trai trẻ. Dù rằng toàn bộ cơ ngơi mà vợ con tôi đang sở hữu và toàn bộ khối tài sản mà họ đang mặc sức tiêu pha là do một tay tôi gây dựng nên. Tôi thấy mình thật bất hạnh. Không giống như mọi người về già là được con cái chăm chút. Càng ngày tôi chỉ thấy mình càng cô đơn hơn. Chán cái cảnh suốt ngày ru rú ở trong nhà, ông ấy bắt đầu lấy nhiều thú vui chơi làm vui. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ sáng sớm thức dậy là ông ấy lại tìm tới đám bạn già để hàn huyên, rồi say mê với những ván cờ cùng đám bạn ấy. Cứ mỗi lần bước chân về nhà, tôi lại thấy chán nản và lạc lõng ngay giữa những người ruột thịt của mình. Thế là ngoài thời gian chơi cờ, tôi còn sắm thêm một chiếc máy ảnh, lang thang khắp phố phường chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Tôi không ngờ mình lại có ngày say sưa với những tấm ảnh đến thế, và nó còn mang đến cho tôi một niềm vui quá đỗi bất ngờ. Thank you. Đêm đó, ông ấy ngồi xem lại những bức ảnh chụp trong ngày. Bất ngờ có một bức ảnh là chân dung của một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bên gánh chè dạo. Người phụ nữ đang đưa tay lên trán, quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Nhưng ánh mắt khóe môi đó không thể lẫn vào đâu được. Cảm giác ngờ ngợ trong tôi ngày càng rõ ràng. Đúng, tôi đã nhận ra người phụ nữ đó chính là mối tình đầu của tôi. Quá khứ bỗng chốc ùa về choáng ngợp tâm trí tôi. Ngày ấy, tôi còn là một chàng trai trẻ ấp ủ bao ước mơ hoài bão. Còn người phụ nữ kia, tôi gọi là Mai, là một cô gái quê chân thật, chất phác và dịu hiền. Tôi và Mai là hàng xóm của nhau. Ngày đó, Mai đã đem lòng yêu tha thiết chàng trai trẻ cạnh nhà. Nhưng vì là phận gái, cô chẳng thể ngỏ lời trước, mà cứ giữ kín tình cảm trong lòng, âm thầm chăm sóc cho người mình yêu. Rồi tình yêu thầm lặng của Mai đã khiến tôi cảm động. Chúng tôi hẹn ước 100 năm sẽ sống bên nhau mãi mãi. Tôi muốn hỏi cưới Mai, nhưng tôi không có tiền. Vì thế tôi quyết định lên thành phố tìm cách kiếm thật nhiều tiền. Rồi tôi hẹn Mai, một ngày tôi sẽ chờ. Vì hoàn cảnh, tôi đã phải kết hôn với vợ tôi bây giờ. Nghĩ đến đây, tôi thấy rưng rưng xúc động. Không chần chừ lâu thêm nữa, tôi mở cửa và đi tìm gặp Mai. Đứng trước gánh hàng chè của cô bán chè, giờ đã không còn trẻ nữa. Những nét đẹp ngày nào đã tàn phai. Đôi mắt trong veo đã mờ đục. Đôi má hây hây đã nhăn nheo, hằn dấu vết của tháng năm. Mái tóc đen mượt, giờ đã ngả màu bạc. Nhưng cái vẻ dịu hiền chất phác thì vẫn như ngày nào. Cô vẫn đang đong chè mà không nhận ra sự có mặt của ông ấy. Chỉ đến khi tôi bước lại gần hơn nữa, Mai mới phát hiện ra tôi. Mai ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt phúc hậu, hỏi tôi cần mua loại chè nào một cách rất tự nhiên. Tôi xúc động không nói nên lời, cứ ngắm Mai và đau xót. Tại sao người phụ nữ tôi yêu tha thiết giờ lại khổ sở và vất vả đến thế này? Đây là người mà tôi đã hứa và tôi muốn chăm sóc đủ đầy cho đến cuối cuộc đời. Vậy mà tôi đã không làm gì được cho Mai. Tôi thật đáng trách. Bác ăn chè à? Bác ăn chè gì ạ? Tôi đây mà. Thành xóm trại đây. Không nhận ra tôi à? Cũng phải thôi. Đã hơn 20 năm rồi còn gì. Có chứ. Tôi nhận ra ông chứ. Tôi nhận ra ông từ hôm ông chụp ảnh cơ. Nhưng sợ tới người xa. Tôi run rẩy nắm chặt lấy đôi tay Mai. Tôi nhận ra rằng đó không còn là đôi bàn tay con gái mềm mại ngày nào, mà là đôi bàn tay gầy guộc chai sạn của một người đàn bà đã mấy chục năm bươn trải mưu sinh giữa đời thường. Tôi hỏi chuyện Mai. Mai kể cho tôi nghe một cách buồn bã. Vừa kể, nước mắt ngắn dài. Quá khứ với Mai là cả một câu chuyện dài đau thương. Đến giờ ông mới biết, sau khi ra đi, sống một cuộc sống mới, sung túc và đủ đầy, thì có một người con gái đã vì ông mà lỡ dở cả một đời người. Ông ấy đi được vài tháng, cô gái mới biết rằng mình đã có thai. Cô đã mang trong mình giọt máu của ông. Mai kể rằng khi ấy Mai vừa sợ hãi vừa vui mừng, bởi tình yêu của Mai đã đơm hoa kết trái. Nhưng Mai sẽ lấy gì để nuôi con và sẽ giải thích ra sao với người thân láng giềng? khi không chồng mà có chửa. Cái bụng Mai to dần lên và điều tiếng cũng vì thế mà ngày càng ác nghiệt. Mai không chịu nổi nỗi nhục nhã, phải bỏ quê lên thành phố tìm tôi. Nhưng thành phố rộng lớn đông đúc, Mai biết tìm tôi ở đâu? Vậy là Mai một mình sinh con, rồi lưu lạc khắp chốn. Mai đã làm đủ mọi nghề, nhưng cái nghèo cứ bám lấy cuộc đời Mai mà không chịu buông tha. Bây giờ đứa con trai của chúng tôi đã lớn khôn, đã đi học đại học và biết kiếm tiền phụ giúp mẹ. Nhưng ngày ngày cô ấy vẫn ngồi bán chè để có thêm tiền sinh sống. Ông ấy không thể ngờ được vì ông mà cô ấy lại khổ sở như thế, trong khi ông ấy sống sung túc, nhà cao cửa rộng. Đến khi Mai hỏi chuyện về cuộc sống của tôi cũng không giấu giếm điều gì. Tôi nói tôi sống đầy đủ nhưng không hạnh phúc. Không hề oán trách tôi một lời. Mai còn khuyên tôi hãy vun đắp cuộc sống gia đình của mình. Nhưng tôi lắc đầu. Tôi nói tôi không thể, vì đối với vợ con tôi, khi tôi không còn kiếm ra tiền thì họ cũng sẽ chẳng coi tôi ra gì. Mấy ngày hôm sau, ông lại đến tìm gặp cô bán chè với mong muốn gặp mặt đứa con trai của mình. Sau khi được biết chuyện về người bố, đứa con trai trở nên lầm lì và ít nói. Nó nói nó không muốn gặp ông vì ông mà mẹ nó phải chịu bao nhiêu khổ sở. Tôi biết tôi thật đáng trách, nhưng tôi muốn bù đắp và tôi sẽ bù đắp cho mẹ con Mai. Chào bác. Tôi đứng bên ngoài và nhận lỗi. Tôi nói tôi sẽ bù đắp lại cho nó và mong nó tha thứ. Nhưng nó nói nó không cần sự thương hại của tôi. Khi nó cất tiếng nói, tôi cảm nhận được sự giận dỗi của nó. Nhưng tôi cũng không buồn, mà tôi cảm thấy vui. Vì như thế, có nghĩa là trong lòng nó vẫn có tôi. Tôi quyết tâm bằng bất kỳ giá nào cũng không đánh mất hai mẹ con Mai một lần nào nữa. Đêm đó trở về nhà, lòng nặng trĩu suy tư. Chồng tôi đã kể hết mọi chuyện với tôi. Ông ấy muốn dành một phần tiền để giúp cho con ông có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã kể hết, không giấu gì mình. Mong mình giúp đỡ mẹ con cô ấy. Của đâu ra mà sẵn thế? Chính như ông nói, muốn có tiền ra gara mà làm việc. Vợ tôi nổi giận, rồi đòi gặp Mai bằng được để đánh ghen. Vợ tôi nói sẽ không để Mai lợi dụng là người tình cũ để cướp đi tài sản của gia đình tôi. Tôi nhắc lại với vợ là mẹ con Mai không mơ màng gì đến một đồng tiền của tôi. Chỉ vì tôi cảm thấy tôi có lỗi, tôi cần phải có trách nhiệm với mẹ con Mai. Thế nhưng vợ tôi càng điên tiết hơn. Vợ tôi thẳng thừng nói với tôi rằng tài sản của tôi là do vợ tôi quản lý và vợ tôi sẽ không cho tôi một đồng nào cả. Đành giấu vợ. Ngày ngày tôi vẫn đến gặp Mai và đưa cho Mai ít tiền. Không lần nào Mai nhận số tiền ấy. Mai chỉ nói tấm chân tình của tôi, Mai rất cảm kích. Hàng ngày tôi đến phụ giúp Mai bán hàng. Tôi bắt đầu tìm lại niềm vui sống. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ấm áp như thế này. Đứa con trai lúc đầu không chấp nhận tôi, dần dần rồi cũng đã tha thứ cho tôi tất cả. Không những thế, nó còn chăm sóc tôi một cách tận tình, thật khác với hai đứa con kia của tôi chỉ biết ngửa tay xin tiền. Nhưng vải thưa làm sao che nổi mắt Thánh. Tôi phát hiện ra sự vắng mặt thường xuyên của ông chồng vô tích sự. Tôi sai người truy tìm địa chỉ của cô bán chè và dạy cho cô ta một bài học. Sau lần đó, Mai lảng tránh và nói không muốn đến gặp tôi nữa. Mai nói là tôi sẽ trở về nhà và để cho mẹ con cô ấy được yên ổn. Bao nhiêu năm qua, Mai tuy khổ nhưng không bị sỉ nhục như vậy bao giờ. Cô ấy nói cô ấy có thể chịu đựng được tất cả mọi điều, nhưng cô ấy không thể để người khác lăng mạ mình. Rồi Mai đóng sập cánh cửa lại trước mặt tôi. Tôi vô cùng bế tắc. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Bao nhiêu suy tính cứ bám lấy tâm trí tôi. Đến lúc này, tôi không cần tiền làm gì nữa. Tôi chỉ cần được ở bên cạnh hai mẹ con Mai, vì đó mới chính là hạnh phúc đích thực của tôi. Nhưng làm thế nào để Mai chấp nhận sự có mặt của tôi trong cuộc đời của Mai? Làm thế nào để thoát khỏi vợ tôi? Ly hôn ư? Liệu sau đó Mai có đồng ý để tôi bước vào cuộc đời em? Mai có cho tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm một lần nữa? Không biết bằng cách nào đây? Suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng ông cũng tìm ra được một trò để giúp ông đạt được ước nguyện của mình. Một ngày, ông bỗng nhiên biến mình thành một người ngớ ngẩn. Ông không nói không rằng suốt nhiều ngày trời, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn. Đôi mắt không còn tinh nhanh, đôi tay không còn linh hoạt như trước nữa. Đến khi bác sĩ thông báo kết quả cho vợ tôi rằng tôi đã hóa điên, thì vợ và hai đứa con tôi thật sự sợ hãi. Họ không muốn sống với tôi nữa. Sau cùng, không thể chịu đựng nổi tôi. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà với một cái túi đựng vài bộ quần áo. Nhưng với tôi, đó chính là sự giải thoát đầy thanh thản. Tôi vốn chỉ chờ có vậy mà thôi. Ông tìm đường đến nhà cô bán chè với bộ dạng ngơ ngẩn của một kẻ điên. Nhưng cô ấy không xua đuổi mà đã để ông ấy vào nhà và chăm sóc ông thật chu đáo. Mai vẫn vậy, vẫn đầy nhân hậu và vị tha. Mai đã cứu mang tôi khi tôi không còn nơi nương tựa. Đến đây, tôi kể cho Mai toàn bộ sự thật. Và tôi nói rằng tôi chỉ giả vờ điên để được giải thoát khỏi vợ tôi, để có thể đến gặp Mai mà không còn bị vợ tôi tìm đến đánh ghen. Và tôi nói rằng tôi muốn được sống cùng Mai và bù đắp cho mẹ con Mai. Tuy rằng tôi không có tiền, nhưng tôi muốn ít nhất cũng được dành cho Mai được tình cảm của một người chồng, dành cho con một tình cảm của một người cha. Mai xúc động, dựa vào lòng tôi, và từ ngày hôm đó, tôi chính thức đến sống cùng mẹ con Mai. Tôi quyết định mở lại sửa chữa ô tô nhỏ. Không có tiền, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều người bạn chân tình. Chính họ đã giúp tôi có chút vốn liếng để mở một xưởng sửa chữa nhỏ. Và vậy là tôi không những có thể kiếm được tiền, nuôi được bản thân mình, mà tôi còn có thể phụ giúp Mai và con trai tôi. Tuy sức khỏe đã yếu, không thể làm việc nhanh nhẹn như trước, nhưng miệt mài chăm chỉ, tôi vẫn làm hài lòng tất cả khách hàng. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ, đó chính là tình cảm gia đình ấm áp, một điều tưởng như tôi không bao giờ có được. Trong căn nhà nhỏ bé của Mai, thiếu thốn đủ thứ, nhưng tình người lại vô cùng ấm áp. Và tôi cũng chỉ cần có thế để được hạnh phúc. Thời gian sống ở trên đời này chẳng còn nhiều, cuộc sống cũng chẳng mấy sung túc, nhưng thật bình yên và đầm ấm. Mỗi khi suy nghĩ về cuộc đời mình, tôi thấy rằng cuộc sống giàu sang trước đây tuy thừa tiền, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Đối với tôi, quả thực tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn mẹ con Mai, không những không trách móc gì tôi, mà lại còn cho tôi hạnh phúc vô bờ. Đây là một ân huệ lớn mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ đền đáp được cho mẹ con Mai. Tôi chỉ biết sống và cố gắng dành tất cả tình cảm cho mối tình đầu của tôi, cho đứa con trai ngoan ngoãn của tôi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được nghe câu chuyện của một người đàn ông giả điên để quay về với mối tình đầu của mình. Hay nói chính xác hơn, người đàn ông đó đã giả điên để có được hạnh phúc đích thực. Một điều như ông nói, không tiền bạc nào có thể mua được. Mỗi người đều có những hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng hạnh phúc thì ai cũng có khao khát chiếm được nó. Làm thế nào để có hạnh phúc? Làm thế nào để cuộc sống không trôi qua một cách tẻ nhạt? Trong thời đại này, khi đồng tiền ngày càng trở nên quan trọng, thì ở tận nơi sâu thẳm trong trái tim của mỗi người, chúng tôi biết ai cũng cần hơi ấm của tình cảm. Vậy quý vị và các bạn đừng ngần ngại, hãy giành lấy hạnh phúc cho mình. Đừng để đồng tiền là rào cản ngăn bước đến miền hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện Người đàn ông giả điên đã khép lại chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về Ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketrucluconggio@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.